Anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 6, sự cố trong căng tin. Góc truyện audio.com. Cậu ngồi yên vị trên cái ghế và nói với nó. Chào bạn, mình là Triệu Tử Long. Rất vui được làm quen với bạn. Cậu đưa đôi tay để trước mặt nó tỏ ý muốn làm quen. Nó quay sang cậu và tươi cười nói. Chào bạn, mình là Nguyễn Ngọc Giang Nhi. Rất vui được làm quen. Nó cũng bắt tay cậu. Ta là Giải Phân Cách. Năm tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Nhỏ Tí Tẩn chạy xuống bàn nó và nói. Mày sướng nha, được ngồi cùng trai đẹp. Không bù cho tao. Hai, nè cô nói thế là có ý gì hả? Anh bạn ngồi cùng bàn nhỏ khó chịu lên tiếng. Nhỏ cũng đáp lại, tôi nói anh đó, làm sao, cô, hừ, anh bạn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. Thôi, đi xuống ăn, nó giải hòa cho hai người. Mình đi thôi, tao không rảnh đi cãi nhau với loại người này. Ê cậu muốn đi ăn cùng bọn tôi không? Nhỏ quay phát sang cậu nói. Được thôi, cậu vui vẻ đáp lại. Xuống đến căng tin, bọn nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì chỗ đó rất thoáng mát. Không ngột ngạt, mọi người ăn gì để tôi đi lấy cho. Nó hí hửng đòi đi lấy đồ ăn. Vậy cho mình một cốc cappuccino, một cái bánh mì và một cái hamburger nhé. Cậu nhìn thực đơn và trả lời. Cho tao một cốc trà đào, hai đĩa khoai tây chiên và một cốc xoài dầm nha. Nó ghi chép rồi đi lấy đồ ăn. Một hàng dài rằng giặc đang chờ mua đồ. Nó đành phải xuống cuối đợi. Cuối cùng cũng đến lượt nó. Nó lấy rồi đi về chỗ ngồi. Tay nó bê rất nhiều đồ ăn, bỗng dưng có người ngáng chân nó làm đồ ăn rơi hết ra người nó. Nhỏ và cậu chạy đến đỡ nó dậy. Nhỏ hét vào mặt một cô sinh viên. Nè, cô không thấy cậu ấy mang rất nhiều đồ ăn sao mà còn ngáng chân cậu ấy? Tại cô ta đi đứng không cẩn thận đó chứ. Tôi cũng đâu cố ý, cô ta lên giọng khinh bỉ. Không cố ý sao, bớt diễn đi má, tôi nhìn thấy cô cố tình ngáng chân cậu ấy đó. Nhỏ cũng không phải dạng vừa nên cũng cãi lại cô ta. Thôi, không phải cãi nhau với hạng người như cô ta đâu. Cô ta không xứng, nó cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối. Cách chương.